Đỉnh luyện thần ma, chương 1305, Linh Tảm Thánh Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vị tiểu chủ nhờ ác rời Hồ Huyền Phương ta đã giúp hai vị dọn dẹp. Hai người có thể an tâm chơi đùa, nhưng đừng có nên chơi lâu quá nha. Hồ Huyền Phương nhìn vào đại môn bí cảnh bên kia, cũng không biết là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng có nghe hay là không, hắn vẫn là lên tiếng nói. Rác rưởi mà Hồ Huyền Phương hắn nói đến đây, đương nhiên là đám người cơ hương nghiệp của Thanh Lôi Thánh Vương phái đến mà Nguyệt Bán Quân vừa mới dọn dẹp cách đây không lâu rồi. Dám đánh chủ ý lên hai vị đại tiểu thư nhà hắn, kia là chỉ có thể đi chết mà thôi. Hồ Huyền Phương nhìn vào bên trong cái này bí cảnh, tâm trạng của hắn bây giờ cũng khá là trầm tư. Hắn là đang tính đến chuyện có nên đi vào bên trong kia hay là không đây mà. Vốn dĩ với hóa thần cảnh giới tu vi hiện tại của Hồ Huyền Phương hắn, đi vào số 5 bí cảnh tóm gọn hai nha đầu kia về cũng là không có vấn đề, hắn sẽ không có bị thế giới pháp tắc bên trong diệt đi. Không có giống như Nguyệt Bán Quân hai tôn này thánh vương cường giả, đi vào bên trong chắc chắn là phải chết. Hồ Huyền Phương hắn ngoài việc muốn bắt hai con nha đầu kia về, còn có mục đích quan trọng hơn, như Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng bên trong có cái gì nguy hiểm mà nói, Hồ Huyền Phương hắn đây cũng là có thể ra tay ứng cứu. Hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tuy là thông minh hơn người, nhưng kinh lịch vẫn còn quá non kém đi một chút, rất dễ dàng ăn mệt vào thân a, càng nghĩ càng làm cho lòng hắn vô cùng lo lắng. Lần này ta không nên đi vào, Hồ Huyền Phương trầm tư một chút, rồi khẽ lắc đầu âm thầm nghĩ. Tuy là có chút lo lắng cho hai nha đầu kia, chỉ là nghĩ đến hơn thiệt, hắn liền là bỏ đi cái kia ý nghĩ. Diệp Vũ Phi hai nha đầu kia đã mấy tháng nay bị giam lỏng bên trong An Nam Sơn, không được tự do vui đùa như mọi ngày, lần này nên để cho bọn họ thoải mái một chút đi. Như hắn vào bên trong mà nói, sẽ chọc giận hai cái nha đầu kia, đây là nguy hiểm thứ nhất đang chờ trực nếu hắn dám đi vào trong lúc này. Hơn nữa Huyền Phương lần này hắn biết hai nha đầu kia sẽ không có ngoan ngoãn nghe lời của hắn như tại An Nam Sơn nữa đâu. Mà bọn họ cả vốn lẫn gốc cũng là cùng nhau lấy lại trên người của Hồ Huyền Phương hắn đây. Đến khi đó hắn thê thảm phải là biết, nghĩ đến thôi hắn cũng là cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thông minh như hắn dĩ nhiên không làm cái chuyện ngu xuẩn đến như vậy rồi. Còn an nguy của hai nha đầu kia, vấn đề này hắn tính kỹ lại mình lo lắng có chút thừa. Trong tay hai người kia không tính những thủ đoạn bằng thân, chỉ riêng yêu hỏa chi viêm cùng phệ kim phong thôi. Cung đã là vô địch tại bên trong bí cảnh rồi. Ở đây chờ hai người bọn họ ra, có thánh vương cường giả bên cạnh, cộng với lại việc chơi cũng đã đủ rồi, hai người kia là sẽ không có làm trái ý của hắn đâu. Đây mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất hiện nay. Số 5 bí cảnh bên trong, Linh Tàm Sơn Mạch, đây là một trong số những đại hình sơn mạch của thiên linh bí cảnh nơi này. Nó có một kho dự trữ Linh Tàm Thánh Kim vô cùng phong phú. Linh Tàm Thánh Kim, một loại thất giai thánh tài khá là cấp thấp, dành luyện chế một ít loại không đáng chú ý hạ phẩm thánh khí. Nó được ví như là tinh thiết bình thường của phàm nhân dùng luyện chế phàm khí một dạng. Dù là vậy, với độ cứng rắn vô biên của mình, Linh Tàm Thánh Kim cũng là được xếp hàng thất giai thánh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hạn chế bởi đủ mọi nguyên nhân, thế cho nên số lượng Linh Tàm Thánh Kim nơi đây rất là ít bị người khai phá. Nhưng mà hôm nay, âm thanh gần trung tâm Linh Tàm Sơn Mạch này chấn động liên hồi, từng khối cực lớn Linh Tàm Thánh Kim còn rất mới được khai thác giả đem ra từ những cái đại hình mỏ quặng, nhìn vào là không có ít đâu. Chú ý đặc biệt hơn, những tên khai thác giả nơi đây, đa số là một đám khổng lồ ong, con nào con ấy cũng cao to hơn mấy ngàn cây em trở lên, có thể nói là cao lớn chọc trời cũng không quá. Đám ong này vừa khai thác ra Linh Tàm Thánh Kim. Miệng bọn chúng là nước miếng chảy ra liên hồi, nhìn qua cũng là biết đến, đối với lại Linh Tàm Thánh Kim, đám ong này có một cái khát vọng vô cùng lớn. Dù ba em cây FN là có mong muốn đem những khối vàng óng Linh Tàm Thánh Kim này cấp nuốt chừng, nhưng hàng trăm triệu con ong, không có một ai thật sự dám đem những khối này Linh Tàm Thánh Kim do mình khai thác ra được cấp nuốt cả, mà là rất ngoan ngoãn đem bọn chúng chứa vào những cây nhẫn chữ vật khổng lồ không gian bên đằng kia. Không có cách nào, như bọn họ dám nuốt những cái này Linh Tàm Thánh Kim mà nói, kết cục của bọn nó không cần nói cũng biết, đó là vô cùng thê thảm một đường. Không ít đồng bạn đã dùng máu tươi của mình để mà nghiệm chứng hình phạt kinh khủng do hai nha đầu bên kia làm ra, nên có những tấm gương đi trước, không ai trong bọn hon dám nuốt làm của riêng nữa. Ha ha ha, Vũ Phi muội muội, lần này chúng ta là đã thoát nạn. Trên một ngọn núi cao nhất Linh Tàm Sơn Mạch tại đây, Diệp Vũ Phi bỗng nhiên cất tiếng cười to, lần này nha đầu là cười vô cùng thoải mái, không có chứa giả dối nào bên trong. Vũ đồng muội muội, muội nói không sai, lần này chúng ta có thể thỏa thích thi triển quyền cước được rồi. Diệp Vũ Phi trên mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy hỉ sắc, rất là đồng ý với lại câu nói vừa rồi của Diệp Vũ Đồng. Nguyên nhân a, không lâu trước đây hai người bọn họ trong lòng cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng, không còn cái loại cảm giác gò bó như khi mới đi vào cái bí cảnh này nữa rồi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kế hoạch trốn đi khỏi sự khống chế của tôn kia phụ thân của bọn họ đã thành công mỹ mãn. Tôn kia phụ thân đã rời đi thiên táng cổ địa, sẽ không có lại đến đây bắt bọn họ về nhà nữa. Ít nhất là trong vòng vài năm tới đây, bọn họ là không phải lo lắng cái gì. Tục ngữ có nói, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm trạng hai tỷ muội bọn họ bây giờ. Không phải sao, đã không còn có người dám quản chế hai người bọn họ, thực lực trong tay lại quá mức cường đại, giờ đây bọn họ muốn làm cái gì cũng được, ai dám ngăn cản đường đi của hai nàng. Vũ đồng muội muội, chúng ta làm như vậy, có phải hơi thua thiệt rồi hay không? Nhìn bên kia một đám lấy một đám đem linh tảm thánh kim thu thập, Diệp Vũ Phi hơi là biểu môi lên tiếng. Thoát là thoát khỏi lòng bàn tay khống chế của tôn kia phụ thân là không có sai, nhưng mà đó chỉ đạt được mục tiêu một nửa mà thôi. Cái còn lại là đem tài nguyên thu thập thì lại không có được như kỳ vọng của bọn họ. Thiên linh đại lục cái này bí cảnh, tuy nói là lớn nhất trong số 10 cái bí cảnh tiếp dẫn tinh, nhưng mà tính ra nó cũng chỉ là một cái bán thánh đại lục. Những loại đại lục như thế này, thánh tinh mảnh vỡ hay thánh tài là không có bao nhiêu. Càng đừng có nói đến chuyện nơi đây sẽ xuất hiện hạ phẩm thánh mạch này nọ, kia là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong khi phụ thân bên kia, lần này đi nghe nói nơi đó là thiên táng cổ địa. Thánh tinh có thể nhìn thấy mọi nơi, thánh tài đâu đâu cũng có, thánh mạch càng là không có thiếu. Như đem thiên táng cổ địa mà so sánh với lại triều tịch đại vực, thậm chí là cả hạ thánh vực thánh nhân giới. Nó như là một cái phòng ăn mày so với lại biệt thự xa hoa lộng lẫy, không thể nào đi sánh kịp. Hai người bọn họ từ bỏ cơ hội đến một nơi tốt đẹp như vậy tung hoành, lại đến một nơi tồi tàn như thế này chơi đùa. Đây có phải như người ta thường nói, đó là bỏ dưa hấu đi lấy hạt mè hay không? Thú thật nàng cũng có một chút hối hận rồi đây. Vũ Phi muội muội, như bây giờ muội muốn đổi ý đi theo phụ thân đến thiên táng cổ địa mà nói, vẫn là còn không có muộn a. Diệp Vũ Đồng nghe Diệp Vũ Phi nói như thế, khá là vui mừng, còn là cổ vũ để Diệp Vũ Phi đi đến thiên táng cổ địa cùng với lại tôn kia phụ thân nữa. Cái kia thân thiết khuyên bảo, rất là chân thành, rất là không uổng tỉ muội tình thâm a, ha ha ha. Vũ Đồng muội muội, ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Diệp Vũ Phi có chút xấu hổ lên tiếng giải thích, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.